Tiểu thôn y danh mãnh. Chương 48, 48, túi thơm được nữ streamer bất ngờ làm hot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện tiến triển đúng như ý định ban đầu. Triệu Đại Vĩ cảm thấy hơi đói, tiện thể nếm thử thức ăn ở khách sạn Trường Ca Thái Vi. Lâm Tuyết Nhã cũng muốn biết đánh giá của Triệu Đại Vĩ về thức ăn của khách sạn mình. Có lẽ là bởi vì ngũ giác nhạy bén hơn người khác. Triệu Đại Vĩ nghĩ rằng thức ăn ở khách sạn chỉ có thể tính là ở tầm trung, không được coi là ưu tú. Tuy nhiên, món ăn được làm từ nấm dại cũng tương đối khá. Mùi vị ngọt thanh, hương thơm xông lên mũi. Vừa vào miệng đã cảm nhận được hương vị thơm ngát nhàn nhạt. Sau khi ăn thì có cảm giác tinh thần rất sảng khoái và thoải mái. Thế nào? Lâm Tuyết Nhã rất chờ mong nhìn Triệu Đại Vĩ. Cũng không tệ lắm, nấm dại là ngon nhất. Thực ra những món ăn khác đều có chỗ cần cải thiện. Ví dụ như con cá này, tuy là trơn mềm, thoạt nhìn cũng rất đẹp mắt và xa hoa, nhưng ăn lại thiếu hương vị. Lâm Tuyết Nhã nghe vậy thì cũng rất tán thành. Thế nhưng hiện nay tay nghề đầu bếp của khách sạn cũng chỉ có vậy, không thể tránh được. Đại Vĩ, cậu nếm thử con cá muối này đi, món này hẳn là ngon lắm. Lâm Tuyết Nhã giơ tay gắp một miếng cá muối cho Triệu Đại Vĩ. Cảm ơn chị, tôi tự gắp được rồi. Triệu Đại Vĩ cảm thấy hơi không đúng lắm nhưng lại không nói rõ được là không đúng chỗ nào. Cho nên anh không nghĩ nhiều về điểm này nữa mà trực tiếp ăn miếng cá muối. Triệu Đại Vĩ cảm thấy rất bất ngờ. Cá muối này vậy mà lại rất khá. Mùi vị tươi ngon, nước sốt đậm đặc, tuyệt đối không tệ hơn nấm dại. Là món ăn ngon đứng thứ hai. Chấm, bởi vì vô cùng ngon miệng. Triệu Đại Vĩ thốt lên. Chị Tuyết Nhã, cá muối của chị ngon thật. Bỗng nhiên chiếc đũa trong tay Lâm Tuyết Nhã run lên. Sau đó hai gò má xinh đẹp của cô ấy bất chi bất giác ửng hồng. Chị Tuyết Nhã, chị làm sao vậy? Triệu Đại Vĩ cảm thấy khó hiểu. Không có gì. Đại Vĩ, nếu cậu thật sự thích ăn, sau này chị có thể cho cậu ăn mỗi ngày. Hai má Lâm Tuyết Nhã càng đỏ hơn, đỏ đến mức nhỏ ra máu. Triệu Đại Vĩ nghe nói như vậy, kết hợp với biểu cảm của Lâm Tuyết Nhã, cuối cùng anh mới phản ứng lại. Chị Tuyết Nhã, tôi không có ý đó. Triệu Đại Vĩ lúng túng xua tay. Kiếm hiệp hay, cậu có ý gì? Lâm Tuyết Nhã cười hỏi. Tôi, được rồi, cậu có ý gì cũng được. Lâm Tuyết Nhã cũng không ngại. Rốt cuộc là những lời của Triệu Đại Vĩ có ý hay không có ý, ăn xong, Triệu Đại Vĩ xem tình hình chào hàng túi thơm một chút. Từ sáng cho tới trưa lại bán được khoảng 100 túi thơm. Không được coi là nhiều nhưng cũng không được coi là ít. Đại Vĩ, cậu thấy thế nào? Lâm Tuyết Nhã nhìn về phía Triệu Đại Vĩ. Với số lượng này thì cũng ổn rồi. Chờ ngày mai danh tiếng lên men buôn bán thật sự mới bắt đầu. Lâm Tuyết Nhã gật đầu, từ chối cho ý kiến. Bên kia, trong những người khách mua túi thơm có một streamer chuyên về ẩm thực. Nickname của cô ấy là Cam Xanh. Cô ấy là một streamer trên một trang mạng, có hơn 10 vạn fan. Cô ấy đi tới khách sạn Trường Ca Thái Vi ăn cơm. Nghe nói hương vị của nấm dại ở nơi này ngon hơn những nơi khác. Vì vậy mang theo lòng hiếu kỳ mà tới đây thưởng thức. Sau khi nếm thử, cô ấy phát hiện quả đúng là ngon thật. Trước đây cô ấy đã từng ăn rất nhiều nấm dại, nhưng cho tới nay không có nấm dại ở chỗ nào có được hương vị thơm ngon thuần hậu như nấm của khách sạn Trường Ca Thái Vi. Nấm vừa được đưa vào miệng thật sự có thể nói là mỹ vị nhân gian. Vì vậy, cô ấy ra sức giới thiệu nấm dại của khách sạn Trường Ca Thái Vi. Thế nhưng đối với những món ăn khác của khách sạn cô ấy cũng không quá tôn sùng. Bởi vì các món này không đủ nổi bật giữa vô vàn món ăn. Chờ sau khi ăn xong, Cam Sành đi xuống khách sạn, chuẩn bị đi ra khỏi cửa chính. Thế nhưng lúc ở đại sảnh, cô ấy chú ý tới hai bên trái phải trưng bày rất nhiều túi thơm đẹp mắt. Hơn nữa còn có nhân viên đứng bên cạnh chuyên môn giới thiệu. Xuất phát từ sự yêu thích vẻ đẹp của túi thơm, cô ấy tiến lên hỏi. Túi thơm này nhìn rất đẹp. Nghe các cô giới thiệu, Túi thơm này có thể giúp ngủ ngon sao? Cam Sành hỏi. Có thể. Hơn nữa tác dụng còn rất tốt. Chỉ cần cô đặt túi thơm ở cạnh gối đầu. Lúc cô hơi mệt mỏi và buồn ngủ thì chỉ sau 5 phút đồng hồ là có thể đi vào giấc ngủ. Lợi hại vậy sao? Cam Sành kinh ngạc. Sau đó sảng khoái mua một cái. Streamer. Cô mua cái đó làm gì? Chắc chắn là gạt người. Streamer mà cũng bị làm thịt. Streamer. Tôi nghĩ cô là một cô gái thông minh. Kết quả cô cũng đem chỉ số thông minh đi đóng thuế rồi. Không thể nào. Nếu túi thơm này thật sự tốt như vậy thì sớm đã nổi tiếng khắp cả nước rồi. Sao có thể được chào hàng ở loại địa phương như khách sạn được chứ? Những người xem Cam Sành phát sóng trực tiếp đều nghĩ chiếc túi thơm mà cô ấy mua rất không có giá trị. Cam Sành nói, tôi rất thích kiểu dáng này. Về phần giúp ngủ ngon thì thực ra tôi luôn luôn ngủ rất ngon. Không có vấn đề mất ngủ gì cả. Vậy mà cô còn mua. Lãng phí tiền quá đi. Túi thơm ở bên ngoài chỉ cần 50 tệ là mua được một đống rồi. Không, 40 tệ. Không thể nhiều hơn. Cam Sành cười khanh khách. Không sao cả. Tôi mua túi thơm này làm đồ trang sức. Cho dù là đem chỉ số thông minh đi đóng thuế thì cũng giống như bỏ 200 tệ mua một bộ quần áo mà thôi. Cư dân mạng rối rít nói. Phú bà, cầu bao nuôi. Cam Sành về đến nhà. Tắt phát sóng trực tiếp. Bởi vì phát sóng trực tiếp cả một buổi trưa. Hơn nữa gần đây thời tiết rất nóng nực. Rất nhanh sau đó cô ấy cảm thấy mệt mỏi. Bất chi bất giác, Cam Sành chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy đã là 2 tiếng sau. Sao lại như vậy? Buổi trưa mình chỉ thường nằm một chút chứ không ngủ được. Hôm nay sao lại ngủ mất rồi? Hơn nữa lại còn ngủ như chết vậy. Lẽ nào? Nhìn túi thơm ở bên cạnh gối đầu. Cam Sành để lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Chẳng lẽ thật sự là do túi thơm phát huy tác dụng? Có cảm giác mình đã phát hiện ra đại lục mới. Cam Sành cấp tốc mở phát sóng trực tiếp chia sẻ chuyện này với khán giả. Tác dụng tốt như vậy sao? Streamer, không phải là cô thu tiền quảng cáo đó chứ? Chắc là không phải. Buổi trưa streamer cũng chỉ tiện tay mua mà thôi. Còn bị mọi người ghét bỏ là đem chỉ số thông minh đi nộp thuế. Cam Sành nói. Tôi thề tôi thật sự không thu tiền. Túi thơm này tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt có tác dụng giúp ngủ ngon. Thật sự rất tốt. Con người tôi chưa nào cũng đều nằm nghỉ nhưng không ngủ say. Thế mà hôm nay tôi lại ngủ say như chết. Túi thơm nhà ai vậy? Tôi muốn mua. Tôi có vấn đề về giấc ngủ. Tôi cũng muốn mua. Nếu như thật sự có hiệu quả. Cam Sành nói. Ở khách sạn Trường Ca Thái Vi nhé. Là thành phố Phong Lâm. Ai ở gần thì có thể đến mua. Còn ở xa thì tôi cũng không còn cách nào. Cần mua hộ. Không không không. Tôi không mua hộ. Miễn cho mọi người nói tôi đang quảng cáo. Cam Sành khoát tay. Mà sau khi xảy ra chuyện Cam Sành. Buổi tối. Việc buôn bán túi thơm của Triệu Đại Vĩ bắt đầu bùng nổ. Lâm Tiết Nhã gọi điện thoại cho Triệu Đại Vĩ. Đại Vĩ. Túi thơm của cậu rất đắt hàng. Ngày mai cậu nhanh chóng bổ sung hàng đi. Nhanh vậy sao? Theo dự tính của Triệu Đại Vĩ, chắc phải đến mai buôn bán mới bùng nổ. Sao mới đến tối nay mà đã bùng nổ rồi? Tuy nhiên, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, anh phải tranh thủ chuẩn bị túi thơm cho tốt. Triệu Đại Vĩ xoay người nói với chị dâu Tiền Mỹ Lâm. Chị dâu, buổi tối chịu khó một chút. Chúng ta làm nhiều túi thơm hơn đi. Được. Ngược lại mà nói thì cũng không có việc gì. Tiền Mỹ Lâm và Triệu Đại Vĩ bận rộn đến 12 giờ khuya. Cuối cùng cũng hoàn thành một số lượng lớn túi thơm. Tắm đi rồi ngủ. Tiền Mỹ Lâm nói. Tối nay chú không cần ngủ trên giường Trúc nữa. Ngủ trên giường của chị đi. Không phải chú nói giường Trúc rất không thoải mái sao? Hả? Tâm tư Triệu Đại Vĩ hơi động. Suy nghĩ cái gì vậy? Trên giường của chị có 2 cái chăn. Chú đắp một cái, chị đắp một cái, chú không được làm loạn, nếu không chị sẽ đá chú xuống giường. Không thành vấn đề, Triệu Đại Vĩ nở một nụ cười. Đàng hoàng hiền hậu, cách chương.